Chương 632, đột phá. Nà nà lão sư, nhạc công tử qua mấy ngày muốn tới chúng ta bên này tổ chức buổi hòa nhạc, ngài muốn hay không cùng chúng ta đi nghe một chút? Lam Hiên Vũ lôi kéo Na Na tay hỏi. Na Na mỉm cười lắc đầu, nói, không được. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia còn có học sinh của ta, ta muốn trở về cho bọn hắn lên lớp. Người đi nghe đi. Nàng không thích xem TV cũng không nghe cái gì buổi hòa nhạc, chỉ thích an tĩnh đợi, đối minh tinh càng là ở vào hoàn toàn miễn dịch trạng thái. Bạch Tú Tú nói, đẹp hơn nữa minh tinh cũng không có khả năng so Na Na lão sư đẹp mắt. Na Na lão sư làm sao lại truy tinh đâu. Lam Hiên Vũ nói, ta nhạc thúc thúc không giống nhau, không tin quay đầu ta mang các ngươi đi xem. Một bên Lam Mộng Cầm nói, nhạc công tử xác thực rất lợi hại, ta xem qua hắn buổi hòa nhạc video, hắn ca hát rất êm tai. Hiên Vũ, người dẫn ta cùng đi chứ, được không? Lam Hiên Vũ nói, hay lắm, ta quên hỏi nhạc thúc thúc có thể cho ta mấy chương phiếu. Ngày mai ta liền hỏi, khiến cho hắn lưu thêm mấy chương, chúng ta cùng đi. Quá tốt rồi, Lam Mộng Cầm trong mắt tràn đầy chờ mong. Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Lam Mộng Cầm, nói thật sự có dễ nghe như vậy. Lam Mộng Cầm cười nói, không chỉ êm tai còn nhìn rất đẹp, nhạc công tử có thể soái. Nà nà lão sư, ngài thật không lưu lại tới lui xem một thoáng sao? Lam Hiên Vũ đong đưa tay của nàng hỏi. Nhìn xem cái kia sung mãn mong đợi mắt to, Na Na có chút không đành lòng cự tuyệt hắn, lần sau đi, lần này thời gian vừa vặn không thích hợp. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Na Na mỉm cười nói, tốt, ba người các ngươi đều kiềm chế lại, lập tức bắt đầu đột phá. Lam Hiên Vũ ba người khoanh chân ngồi xuống, Lam Hiên Vũ ở giữa, Bạch Tú Tú tại hắn bên trái, Lam Mộng Cầm thì tại hắn bên phải, bọn hắn tại phương diện tu luyện đều có đầy đủ kinh nghiệm, lúc này rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Na Na khẽ vuốt cằm nói, bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ ngưng thần nội thị, huyết mạch vòng xoáy cùng trong đại não tinh thần vòng xoáy thông qua cầu nối kết nối, đồng thời gia tốc xoay tròn. Nhu hòa năng lượng bắt đầu kéo dài không ngừng mà xuất hiện biến hóa. Hồn lực bị tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực điều động, bắt đầu dựa theo huyền thiên công vận chuyển con đường vận chuyển. Sớm đã đi đến cấp 39, hồn lực không hề bị đến áp chế, tựa như thủy chiều hướng tầng thứ cao hơn phát khởi trùng kích. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang theo Lam Hiên Vũ ngực nở rộ, toàn bộ phòng minh tưởng bên trong đều tràn ngập sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Na Na khẽ vuốt cằm, nàng đã sớm tại phòng minh tưởng chung quanh bày ra không gian bình chướng, vô luận nơi này có nhiều động tĩnh lớn, đều sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng là như thế, không lại áp chế hồn lực, các nàng tự thân hồn lực lập tức trở nên sôi trào mãnh liệt. Sau lưng các nàng, hai đạo hư ảo bóng mờ bay ra, thời gian dần qua trở lên rõ ràng, chính là Thâm Nguyên Ma Long Ma Song cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Các nàng trước đồng thời hướng Na Na khom mình hành lễ, sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại, phân biệt đứng tại Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm sau lưng. Ba người hồn lực gợn sóng trở nên kịch liệt, nhưng nhận Lam Hiên Vũ phóng thích ra long thần huyết mạch khí tức ảnh vang, có thể thấy chính là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm trên thân cũng nhiều một tầng nhàn nhạt màu sắc rực giữa hào quang, liền Ma Hậu cùng Bích Cơ trên thân cũng là như thế, các nàng tựa hồ đều hứng chịu tới Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức ảnh hưởng. Na Na yên lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được trên người bọn họ khí tức biến hóa. Lam Hiên Vũ lúc này là hơi kinh ngạc, hắn thấy hồn lực nhận thời gian dài như vậy áp chế, không có có đột phá, lúc này đột phá dâng lên hẳn là tựa như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ đơn giản như vậy mới đúng. Có thể là, làm hắn chân chính bắt đầu đột phá thời điểm, hắn mới phát hiện đột phá vẫn như cũ gian nan, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trong thân thể của hắn tựa hồ có tầng tầng phong ấn, hạn chế hắn đột phá. Long thần huyết mạch thuần túy nhất lực lượng đã bị hắn ngưng tụ, dung nhập hồn lực bên trong, này mới khiến đột phá trở nên dễ dàng một chút. Nương tựa theo linh nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực, hắn có thể tinh tường cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ nhất biến hóa rất nhỏ. Hắn có nhiều năm như vậy kinh nghiệm tu luyện, giờ phút này hắn mặc dù kinh ngạc nhưng tuyệt không cuống cuồng, ổn định chậm rãi đột phá. Chẳng qua là đột phá đến tứ hoàn A, vậy mà liền như thế gian nan. Màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn cùng màu bạc hoa văn lặng yên không một tiếng động phù hiện tại hai tay của hắn, phía trên kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo cũng chậm chậm hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn, phía trên phiêu đãng ngực chín khối long thần lân phiến lóe hào quang chói mắt, cái kia màu sắc rực giữa hào quang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhận cái kia màu sắc rực giữa hào quang ảnh hưởng, Bích Cơ cùng Ma Hậu bóng mờ chung quanh đều xuất hiện nhàn nhạt màu sắc rực giữa quang vụ, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Đột nhiên, Bạch Tú Tú thân thể đột nhiên kéo căng, trên người khí tức tùy theo xuất hiện biến hóa, một cỗ băng vụ khí tức bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bắn ra, nàng toàn thân hiện ra một tầng tử sắc lân phiến. đột phá. Ngay tại Bạch Tú Tú đột phá đồng thời, Lam Mộng Cầm tựa hồ là nhận lấy băng thần tịnh đế liên ảnh hưởng, cũng thân thể run lên, sau lưng bích quang lấp lánh, một đôi to lớn màu xanh biếc cánh thế mà cứ như vậy tại sau lưng nàng giãn ra. Trên cánh mỗi một cây lông chim đều có phỉ thúy sáng bóng, nồng đậm sinh mệnh khí tức vây quanh nàng, khiến cho nàng cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Đúng vậy, nàng cũng trong cùng một lúc đột phá. Hai người bọn họ đều là theo tứ hoàn đột phá đến ngũ hoàn, so sánh Lam Hiên Vũ các nàng đột phá quá trình mới là thật đang nước chảy thành sông. Không lại áp chế hồn lực về sau, các nàng trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá hồn lực tựa như sông hà lớn ở trong người chảy xuôi, Bạch Tú Tú thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt khí lưu màu tím, Lam Mộng Cầm trên thân thì tản ra nhàn nhạt màu xanh lá hào quang. Lúc này các nàng sau lưng hai đạo quang ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo, lần nữa hướng Na Na khom người thi lễ về sau, hai đạo quang ảnh dung nhập chính mình thân thể của chủ nhân bên trong. Đối Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm tới nói, đột phá cũng không là cái gì bởi vì khó khăn sự tình, chân chính khó khăn ở chỗ dung hợp hồn linh. Các nàng chỉ có ngũ hoàn tu vi, lại muốn dung hợp hung thú cấp độ hồn linh, đây chính là có được mấy chục vạn năm tu vi tồn tại. Chuyện này đối với các nàng mà nói mới thật sự là khảo nghiệm. Đây cũng là Na Na một mực làm cho các nàng áp chế tu vi, không nên gấp tại đột phá nguyên nhân. Các nàng hồn lực cũng không có tại đột phá đến 50 cấp về sau liền dừng lại tăng lên, cùng lúc đó thân thể của các nàng cũng đều đang từ từ phát sinh biến hóa. Bạch Tú Tú trên người lân phiến trở nên càng thêm thanh lệ, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài toàn thân bao quát cổ ở bên trong đều bị tử sắc lân phiến bao trùm, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm dần dần biến thành cao quý màu tím lam tản ra sáng bóng trong suốt. Nàng cả người trở nên hết sức không giống nhau, phảng phất nàng đã hóa thành một cái thâm nguyên thôn vệ lấy chung quanh tia sáng. Thất thải quang mang liền ở trong quá trình này tràn vào trong thân thể nàng tựa như chất xúc tác, nhường dây lát kia ở giữa rót vào nàng huyết mạch bên trong năng lượng cường đại trở nên nhu hòa rất nhiều. Cứ việc ma hậu đã tại Bạch Tú Tú trong cơ thể chờ đợi thời gian dài như vậy, Bạch Tú Tú huyết mạch cũng một mực tại cùng ma hậu huyết mạch dung hợp, nhưng khi hai bên chân chính bắt đầu dung hợp thời điểm, Bạch Tú Tú vẫn là thừa nhận to lớn áp lực. Ma hậu cấp độ cao hơn nàng nhiều lắm, mà lại hung thú cấp bậc tu vi cùng khí tức còn có một loại mạnh mẽ vô cùng thôn phệ chi lực, nhường cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lạnh lẽo. Bạch Tú Tú cảm nhận được phát từ đáy lòng lạnh lẽo, phảng phất trái tim của nàng cùng đầu óc của nàng đều muốn bị này lạnh lẽo đông kết như vậy. May mắn cái kia thất thải quang mang tràn vào trong cơ thể, vì nàng che lại nơi hạch tâm ấm áp, nàng này mới không còn bị cái kia cỗ hàn ý thôn phệ. Thân thể của nàng liền tại dạng này quá trình bên trong không ngừng mà tiến hóa cùng cải biến, theo giờ khắc này bắt đầu thế gian lại không có thâm nguyên ma long ma hậu, chỉ có Bạch Tú Tú một cái hồn linh. Bạch Tú Tú võ hồn cũng tại đây cái quá trình dung hợp bên trong lần nữa thuế biến. Chương 633, thâm nguyên băng ma long cùng phỉ thúy phượng hoàng. Một vệt bóng mờ tại Bạch Tú Tú sau lưng chậm chậm hiện hiện, quang ảnh kia mới xuất hiện thời điểm là một đồ án cá mập trắng khổng lồ. Tiếp theo, nguyên bản cá mập trắng khổng lồ bị lân phiến bao lại, biến thành to lớn màu tím sắc cá. Này vực sâu khổng lồ ma long cá mập lần nữa bắt đầu biến hóa, thân thể trở nên tinh tế thon dài, một đôi màu tím từ phía sau lưng gạt ra, dần dần giãn ra thân thể không ngừng hướng phía long hình biến hóa. Một bên khác, Lam Mộng Cầm võ hồn quá trình tiến hóa đồng dạng kinh người. Sau lưng phỉ thúy hai cánh, khiến cho nàng trên người khí tức không ngừng tăng lên. Bích cơ đã triệt để dung nhập trong thân thể nàng, nhưng sau lưng nàng hiện một vệt bóng mờ chính là băng thiên tuyết nữ võ hồn. Băng thiên tuyết nữ nguyên bản mơ hồ tướng mạo dần dần trở lên rõ ràng, chính là bích cơ bộ dáng, nguyên bản lạnh lẽo băng tuyết dần dần biến, lạnh lẽo bên trong nhiều sinh mệnh khí tức. Ngọc Hoàng Cầm xuất hiện tại trước người nàng. Lần này, nàng Ngọc Hoàng Cầm triệt để biến thành màu xanh biếc tựa như là phỉ thúy điêu khắc thành. Tiếng phượng hót vang lên, cái kia màu xanh biếc cầu cầm đột nhiên dãy dụa giống như run rẩy, ngay sau đó, nó đột nhiên gò má mở, hóa thành đầy trời bích quang, một đầu màu xanh biếc phỉ thúy phượng hoàng thoát khỏi ra tới. Cái kia phỉ thúy phượng hoàng tại Lam Mộng Cầm hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, sau lưng nàng băng thiên tuyết nữ cũng chậm rãi trôi nổi tới. Phỉ thúy phượng hoàng đột nhiên bay về phía băng thiên tuyết nữ, lập tức băng thiên tuyết nữ trên thân bích quang đại phóng cùng phỉ thúy phượng hoàng hòa làm một thể. Tại trong chớp mắt nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức bùng nổ. Tiến hóa sau băng thiên tuyết nữ phiêu nhiên rơi vào Lam Mộng Cầm trên thân, chậm rãi dung nhập thân thể của nàng. Lam Mộng Cầm nguyên bản thanh lãnh khí chất trở nên ôn hòa. Ngọc Hoàng Cầm biến mất, băng thiên tuyết nữ cũng tan biến, Lam Mộng Cầm tựa hồ đã cùng băng thiên tuyết nữ triệt để dung hợp, màu xanh biếc hai cánh ở sau lưng bày ra, một cái màu vàng cam hồn hoàn trong nháy mắt theo dưới chân bay lên. Màu vàng cam hồn hoàn, đây là siêu việt 10 vạn năm cấp độ hung thú cấp hồn hoàn A. Na Na một mực tại bên cạnh quan sát đến, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, Lam Mộng Cầm cùng Bích Cơ quá trình dung hợp càng thuận lợi. Lam Mộng Cầm hai loại võ hồn vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đồng thời sinh ra biến hóa về chất, đây là một loại đặc thù tiến hóa. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tựa hồ nguyên bản liền cùng Lam Mộng Cầm đặc biệt phù hợp. Mặc dù này tiến hóa về sau chỉ còn lại có cái võ hồn, thế nhưng này võ hồn bản thân cấp độ đã vượt xa nguyên bản Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm, thành chân chính đỉnh tiêm võ hồn. Phỉ Thúy Phượng Hoàng, cái này là Lam Mộng Cầm hoàn toàn mới võ hồn. Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lam Mộng Cầm nguyên bản bốn cái hồn hoàn toàn bộ biến thành màu đen. Đó là song sinh võ hồn dung hợp mang tới biến hóa. Đối với nàng mà nói, lần lột xác này là một lần toàn thể to lớn tăng lên. Một bên khác Bạch Tú Tú dung hợp hồn linh tựa hồ liền không dễ dàng như vậy. Thâm Nguyên Ma Long Sa tốc độ tiến hóa nhìn qua có chút thong thả, nguyên bản quang mang mãnh liệt cũng biến thành như ẩn như hiện. Na Na lông mày cau lại, hai con ngươi khép kín. Bạch Tú Tú lúc này là có chút mờ mịt, ý thức của nàng đắm chìm trong chính mình tinh thần chi hải bên trong. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình biến hóa, có thể sâu trong nội tâm của nàng thủy chung đang dãy rủa. Huyết mạch của nàng là ma hồn đại bạch sa huyết mạch, mà giờ này khắc này, huyết mạch của nàng đang phát sinh biến hóa. Thâm Nguyên Ma Long huyết mạch vô cùng bá đạo, đang không ngừng ăn mòn huyết mạch của nàng. Mà hậu ý niệm cũng tại tinh thần của nàng chi hải bên trong, tại sao phải phản kháng? Vì cái gì không dung hợp? Bạch Tú Tú trong đôi mắt đẹp hiện nước mắt, nếu như cùng ngươi hoàn toàn dung hợp ta còn có hồn cá mập trắng khổng lồ huyết mạch sao? Đó là ba ba mụ mụ để lại cho ta huyết mạch ta. Hồ đồ, mà hậu nộ nói, lúc này ngươi mới nhớ tới hối hận không? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Không cùng huyết mạch của ta dung hợp ngươi làm sao có thể chịu được ta mang cho ngươi hồn linh? Có thể là, Bạch Tú Tú nội tâm đang dãy rủa. Đúng lúc này, một vệt bóng mờ xuất hiện tại Bạch Tú Tú tinh thần chi hải vùng trời, Na Na truyền âm Tú Tú, buông lỏng tinh thần của ngươi. Đây là tiến hóa, không phải thay thế cùng gạt bỏ. Người huyết mạch cũng không bởi vì tiến hóa mà tan biến, mà là sẽ trở thành làm tiến hóa sau huyết mạch một bộ phận. Nếu như ngươi mẹ còn lấy, bọn hắn cũng nhất định sẽ hy vọng thấy ngươi hoàn thành tiến hóa trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có mới có thể tốt hơn bảo hộ chính ngươi. Mặc dù bọn hắn đã chết, có thể là chỉ cần ngươi ở trong lòng tưởng niệm họ, bọn hắn liền vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi, ngươi ma hồn đại bạch sa huyết mạch cũng tùy chung đều sẽ tồn tại. Ngươi phải hiểu chính là, huyết mạch của ngươi cũng không là cùng ma hậu huyết mạch dung hợp, mà là tại ma hậu huyết mạch kích thích dưới, tiến hóa thành mang theo nàng năng lực huyết mạch. Huyết mạch chẳng qua là tại năng lượng kích thích dưới tiến hóa, biến dị cuối cùng vẫn huyết mạch của ngươi, mà này biến dị căn bản đến từ chính ngươi. Cái gọi là huyết mạch dung hợp, sự tình thực bên trên chẳng qua là ngươi tự thân tiến hóa. Bạch Tú Tú ngẩn người, nói cách khác vô luận huyết mạch của ta biến thành cái dạng gì, trên thực tế đều là nguyên bản huyết mạch tiến hóa mà thôi, mà không phải dung nhập mặt khác huyết mạch. Na Na ôn hòa nói, là như thế này. Cho nên, ngươi chẳng qua là tại ma hậu huyết mạch năng lượng bản nguyên kích thích dưới tiến hóa. Tiến hóa lúc thân thể của ngươi sẽ cải thiện. Ban đầu các ngươi song phương huyết mạch khác biệt rất lớn, là không quá khả năng thành công, nhưng hiên vũ huyết mạch khí tức theo bên trong điều hòa, mới khiến cho huyết mạch của ngươi có thể hoàn mỹ tiến hóa. Phương diện này, ngươi cùng Mộng Cầm là giống nhau, đều nhờ vào hiên vũ huyết mạch khí tức. Hắn huyết mạch rất mạnh mẽ, bao trùm tại cơ hồ hết thảy mặt khác hồn thú huyết mạch phía trên, hết thảy hồn thú huyết mạch tại hắn huyết mạch trước mặt đều sẽ trở nên ôn hòa. Đồng thời, đối với ngươi mà nói tiến hóa chính là huyết mạch, đối ma hậu tới nói thì là tiềm năng tiến hóa. Đây cũng là nàng nguyện ý vì ngươi hồn linh nguyên nhân. Tạ ngài, ta hiểu được. Bạch Tú Tú nội tâm mờ mịt tan biến, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, Bạch Tú Tú sau lưng bóng mờ bắt đầu gia tăng tốc độ biến hóa, một đạo màu tím lam long hình bóng mờ dần dần thành hình, chỉ là hai má vẫn như cũ là cá mập bộ dáng. Mỗi một khối trên vảy đều có như ẩn như hiện băng hoa hình hoa văn. Lần phiến là tím sắc băng hoa, hoa văn lại là màu xanh đậm, này mới có cái kia kỳ dị màu tím lam. Trầm thấp tiếng long ngâm quanh quẩn, rung động linh hồn. Tiến hóa dần dần hoàn thành, theo giờ khắc này bắt đầu, Bạch Tú Tú võ hồn là Thâm Nguyên Băng Ma Long. Một cái màu vàng cam hồn hoàn xuất hiện, đồng thời Bạch Tú Tú mặt khác bốn cái hồn hoàn cũng xuất hiện biến hóa, toàn bộ biến thành màu đen vạn năm hồn hoàn. Bạch Tú Tú sau lưng bóng mờ dần dần ổn định lại, khí tức của nàng cũng ổn định lại, Thâm Nguyên Băng Ma Long chậm chậm dung nhập trong cơ thể nàng, khiến cho sau lưng nàng sinh ra một đôi long rực. Na Na hài lòng gật gật đầu. Dùng hợp hiệu quả rất không tệ, Bạch Tú Tú đồng thời bảo lưu lại ma hồn đại bạch sa cùng Thâm Nguyên Ma Long thuộc tính. Tiến hóa về sau, vô luận là Thâm Nguyên Băng Ma Long vẫn là Phỉ Thúy Phượng Hoàng, đều đã trở thành đỉnh cấp võ hồn. Đơn giản tới nói, thì tương đương với là chân long song sinh võ hồn cùng chân phượng song sinh võ hồn cấp độ. Lần này tiến hóa không chỉ tăng lên Bạch Tú Tú thực lực, càng làm cho nàng có thành thần khả năng. Dùng liên bang hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn phụ trợ tu luyện, chỉ cần bản thân võ hồn đầy đủ chống đỡ hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ sẽ không quá khó. Thế nhưng thành thần hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Trọng yếu nhất một điểm chính là tuyệt đại đa số võ hồn căn bản cũng không đủ để chống đỡ hồn sư tu luyện thành thần. Chương 634, Lam Hiên Vũ đột phá đến tứ hoàn. Bạch Tú Tú nguyên bản ma hồn đại bạch sa võ hồn liền không đủ để chống đỡ nàng tu luyện thành thần. Lam Mộng Cầm cũng là dạng này. Nhưng đi qua lần này triệt để tiến hóa, các nàng thu được hai đại hung thú năng lượng, có được tấn cấp thành thần tiềm năng. Đây cũng là Bích Cơ cùng ma hậu mong đợi. Mắt thấy Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm khí tức dần dần ổn định lại, tiến nhập dung hợp hậu kỳ, Na Na cũng thả xuống quan tâm, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ biến hóa xa xa không có Bạch Tú cùng Lam Mộng Cầm biến hóa lớn như vậy. Hai tay của hắn trên lòng bàn tay Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tản ra đàm đạm ánh sáng, cho người ta một loại mê huyễn mỹ cảm. Hắn tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, ngực vẫn như cũ phát ra màu sắc rực rỡ hào quang, nhưng hắn liền là còn không có hoàn thành đột phá. Lam Hiên Vũ chính mình cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hai loại huyết mạch lẫn nhau trùng kích đến lợi hại, nguyên bản huyết mạch vòng xoáy bên trong dùng long thần huyết mạch làm hạch tâm, đã vô cùng ôn hòa hai loại huyết mạch tại hắn muốn đột phá thời điểm thế mà lại một lần trở nên nóng nảy dâng lên, đồng thời xuất hiện kia đòn công kích này hiện tượng, liền hắn tinh thần chi hải bên trong kim ngân song sắc năng lượng cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Lam Hiên Vũ trước đó còn vẫn cho rằng mình đã triệt để thuần phục hai loại năng lượng, để chúng nó trở thành dùng điểm long thần huyết mạch làm hạch tâm tồn tại. Hiện tại xem ra chúng nó tựa hồ cũng không hề hoàn toàn dung hợp a. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Tại ngươi đột phá đến thần cấp trước đó, trong cơ thể ngươi kim long huyết mạch cùng ngân long huyết mạch là không thể nào triệt để dung hợp. Cho nên ngươi mỗi lần đột phá đều muốn so với thường nhân khó khăn rất nhiều lần. Đây cũng là ta nhường ngươi hậu tích bạc phát nguyên nhân, bằng không mà nói, ngươi rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Về sau mỗi đột phá một cái tầng lần đều sẽ càng thêm gian nan. May mắn tinh thần lực của ngươi tăng lên rất nhanh, có thể tốt hơn trưởng khống chính mình, thật to hạ thấp tính nguy hiểm. Chờ đột phá đến lục hoàn thời điểm, ngươi ít nhất cần linh vực cảnh tinh thần lực mới có thể bảo đảm an toàn. Na Na thanh âm tại Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong vang lên. Lam Hiên Vũ lúc này không có cách nào nói chuyện, bởi vì sự chú ý của hắn tất cả đều tại hai cái vòng xoáy phía trên. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút, hắn đột phá lục hoàn liền cần linh vực cảnh tinh thần lực, cái kia tương lai đột phá thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn làm sao bây giờ a? Na Na tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, thanh âm của nàng vang lên lần nữa, tứ hoàn là một cái trọng yếu cánh cửa. Nếu như ta không có đoán sai, người đột phá đến tứ hoàn về sau, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thức tỉnh năng lực hẳn là thổ nguyên tố trưởng khống. Có được thổ nguyên tố về sau, người đem có thể trưởng khống tứ đại cơ sở nguyên tố, người tại nguyên tố trưởng khống phương diện năng lực đem có một lần tăng lên cực lớn. Thủy, hỏa, thổ, phong bốn nguyên tố tề tụ, sắp thành vì người tương lai toàn thể năng lực cơ sở, đồng thời sẽ diễn sinh ra một loại năng lực đặc thù. Mà người tương lai đột phá đến ngũ hoàn vào sẽ thức tỉnh chính là quang minh cùng hắc ám nguyên tố trưởng khống. Làm người có thể trưởng khống lục đại nguyên tố, hết thảy đem sẽ trở nên khác biệt. Còn ngươi như thế nào đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ có thể đi một bước xem một bước, muốn xem thân thể biến hóa cùng tiến hóa tình huống. Lần này đột phá muốn so năm đó đột nhiên đến tam hoàn thời điểm cảm thụ rõ ràng được nhiều. Lúc trước đột phá đến tam hoàn lúc, hắn vẫn chưa tới 12 tuổi, hiện tại đã qua mấy năm, hắn sắp 15 tuổi. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ cảm giác mình Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tựa hồ cũng có thuộc về mình linh hồn, mà lại cả hai phân biệt rõ ràng, các có cá tính. Bình thường linh hồn của bọn chúng là yên lặng tại chính mình long thần huyết mạch điều hòa lại đã kinh biến đến mức hết sức phù hợp lẫn nhau giao hòa, thậm chí còn có thể không ngừng sinh ra long thần chi lực gia tăng chính mình long thần huyết mạch cường độ. Có thể mỗi khi đến đột phá thời điểm, cái kia hai cái ẩn giấu linh hồn tựa như là tỉnh lại, xung kích lẫn nhau, đụng vào nhau. Hiện tại hắn long thần huyết mạch so mới vừa lên năm thứ hai thời điểm tăng lên gấp đôi trái có, nhưng cùng kim ngân huyết mạch danh tướng so, vẫn rất ít, vẫn như cũ không đến huyết mạch vòng xoáy 1%. Làm kim ngân huyết mạch bắt đầu lẫn nhau áp chế thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác mình có chút không chấn áp được chúng nó. mà lại lần này bọn chúng sao động trình độ vượt xa lúc trước đột phá đến tam hoàn thời điểm. Nhưng Lam Hiên Vũ không có chút nào bối rối, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin, đối tinh thần lực của mình có lòng tin. Càng quan trọng hơn là, dù cho Nana không ra tay, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn liền sẽ đặc biệt kiên định. Bởi vì làm hắn hiểu được cho dù có cái gì đột phát tình huống xuất hiện cũng có Nana lão sư tại đây bên trong giúp mình đây. Chỉ bất quá hắn cũng không hy vọng mình tới thật muốn Nana lão sư trợ giúp một bước kia, bởi vì đi đến một bước kia liền mang ý nghĩa hắn không có năng lực. Hắn đã cố gắng như vậy tu luyện, chẳng lẽ đột phá đến tứ hoàn còn cần Nana lão sư trợ giúp. Hắn tâm thần ổn định lại, không truy cầu đột phá tốc độ, chỉ ổn định thôi động hồn lực từng chút một đi đột phá. Mà long thần huyết mạch tựa như là nam châm, vững vàng dẫn dắt kim ngân huyết mạch để chúng nó vẫn như cũ duy trì cao tốc xoay tròn tận khả năng tránh cho va chạm. Lam Hiên Vũ thân thể dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, bên trái thân thể hoàn toàn biến thành màu bạc bị vảy màu bạc bao trùm, phía bên phải thân thể thì biến thành màu vàng kim bị vảy màu vàng kim bao trùm, ngực chín khối long thần lân phiến tách ra, có 3 khối đi vào hắn trên trán, còn có 6 khối tọa trấn trước ngực. Toàn thân hắn các nơi đều lập lòe mỹ lệ hào quang. Ngồi tại hắn hai bên Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, dù cho đã hoàn thành đột phá, lúc này khí tức vậy mà cũng không cách nào che lại hắn, ngược lại là các nàng tại hắn thả ra khí tức ảnh hưởng dưới tự thân tình huống trở nên càng ngày càng ổn định, mặt ngoài thân thể không ngừng có sương mù bốc lên, loại bỏ trong cơ thể chất bẩn. Bạch Tú Tú là cái thứ nhất tỉnh táo lại, khi nàng ý thức trở về còn không có mở ra hai con ngươi thời điểm, nàng liền có thể cảm nhận được rõ ràng bên người mình cái kia hơi thở nóng bỏng. Nàng mở ra hai con ngươi, hướng bên người Lam Hiên Vũ nhìn lại, thấy Lam Hiên Vũ toàn thân bị kim ngân song sắc hào quang bao bọc lấy. Nhìn xem cái dạng này hắn, Bạch Tú Tú trong lòng khẽ run lên, lại mơ hồ có một loại si mê cảm giác. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên thân phát ra nhẹ nhàng tiếng long ngâm, không phải một cái, mà là hai thanh âm. Một cái tiếng long ngâm nóng nảy mà sục sôi, một cái khác thì xa xăm mà réo rắt. Tại Lam Hiên Vũ sau lưng, một vàng một bạc hai đạo hư ảnh dần dần nổi lên. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng nó tựa như hai cây thô to lam ngân thảo, rất nhanh chúng nó liền hiện ra bản thể, rõ ràng là một vàng một bạc hai đầu long. Ánh bạc bên trong tứ sắc thải quang dần dần hiển hiện, kim quang thì trở nên càng ngày càng sáng chói. Tứ sắc thải quang chậm chậm bay lên, xoay quanh tại Lam Hiên Vũ hướng trên đỉnh đầu, như một mảnh áng mây, mà cái kia kim quang thì chìm xuống đến dưới người hắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hóa thành một mảnh màu vàng kim quang văn, bao trùm dưới người hắn đường kính 3 mét phạm vi. Từng đạo màu vàng kim long văn như ẩn như hiện. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên hai tay hiện ra 3 cái màu tím hồn hoàn, ngay sau đó, lại có một cái màu tím hồn hoàn chui ra. Tại Bạch Tú Tú khiếp sợ nhìn soi mói, này 4 cái màu tím hồn hoàn như nhiễm lên mực nước, lặng yên không một tiếng động biến thành màu đen. Vạn năm hồn hoàn, hắn 4 cái hồn hoàn vậy mà cũng tất cả đều tiến hóa đến vạn năm cấp độ. Đi qua mấy năm tích lũy, Lam Hiên Vũ cuối cùng thành công đột phá, tiến nhập tứ hoàn cảnh giới. Nana trong tay cầm một cái hộp ngọc đi đến Lam Hiên Vũ trước người. Nàng mở hộp ra, bên trong là một gốc cũng không lớn linh chi, này linh chi toàn thân màu tím, óng ánh sáng long lanh tựa như thủy ngân. Nana dùng ngón tay tại linh chi bên trên nhẹ nhàng bắn ra, lại truyền ra kim ngọc va chạm, tiếng chuông âm thanh, thanh âm êm tai kéo dài, nhàn nhạt hào quang màu tím theo linh chi rơi bên trên phát ra. Nana đưa bàn tay bao trùm tại gốc này linh chi phía trên, nhàn nhạt hào quang màu bạc theo trong tay nàng tản ra. Chương 635 Tử Tiên Linh Chi. Phành, một tiếng vang nhỏ, cái kia linh chi lại nổ tung, hóa thành mảng lớn màu tím quang vụ. Mà này quang vụ mới xuất hiện tựa như là có linh tính bốn phía khuếch tán. Có thể là có Nana tại, chúng nó làm sao có thể trốn được đi đâu. Nhàn nhạt hào quang màu bạc hướng vào phía trong co vào, đưa chúng nó chỗ có khả năng thoát đi con đường toàn bộ phong kín. Nana hai con ngươi bên trong ánh bạc lấp lánh, cái kia màu tím quang vụ lập tức trầm tĩnh lại, lặng yên không một tiếng động trôi hướng Lam Hiên Vũ, sau đó theo toàn thân hắn lỗ chân lông chui vào. Trong khoảnh khắc Lam Hiên Vũ thân thể liền biến thành màu tím, đúng vậy, đây chính là Lam Hiên Vũ lúc trước mua sắm cái kia gốc Tử Tiên Linh Chi. Hắn một mực không có cam lòng dùng, liền là muốn chờ đến đột phá tứ hoàn thời điểm vì chính mình cố bổn bồi nguyên. Lúc này hắn đã thành công đột phá đến tứ hoàn, chính là hấp thu này gốc 10 vạn năm tiên thảo thời cơ tốt nhất. Tại Nana trưởng khống dưới, 10 vạn năm từ tiên linh chi tất cả chất dinh dưỡng toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Làm thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu tím thời điểm, trên đỉnh đầu hắn tư sắc thải quang cùng dưới thân pháp trận màu vàng kim hoa văn đều càng ngày càng rõ ràng, liền hô hấp của hắn đều tùy theo trở nên kéo dài. Lam Hiên Vũ theo minh tưởng bên trong tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mở hai mắt ra về sau, hắn cảm giác đầu tiên liền là toàn thân cứng đờ. Hắn vô ý thức giật giật chính mình thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân phát ra nhẹ nhàng ken két tiếng. Hắn lại cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại, lập tức giật mình phát hiện quần áo trên người đã vỡ tan, một chút vỏ cứng đồ vật tại hắn rời chuyển động thân thể lúc nứt ra, hạ xuống, lộ ra hắn trắng nõn lại phấn nộn da thịt. Đây là theo trong thân thể ngươi bài xuất chất bẩn, là từ tiên linh chi tác dụng. Nhanh đi tắm một cái đi. Na na thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện này phòng minh tưởng bên trong sớm đã không còn Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm thân ảnh, chỉ có Na Na ngồi tại trước người hắn cách đó không xa, đang ôn hòa nhìn chăm chú lấy hắn. Na Na lão sư, Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, vội vàng đứng người lên. Hắn bất động không sao, này khẽ động trên thân lập tức mảnh vỡ bay tán loạn, thân thể trần lộ ra hắn đã không phải là lúc trước tiểu hài tử, mà là tuổi dậy thì thiếu niên. Hắn lập tức hú lên quái dị, thừa dịp y phục trên người không có hoàn toàn chóc từng mảng, nhanh chân liền chạy phóng tới toilet. Nhìn xem cái kia xấu hổ dáng vẻ, Na Na không khỏi cười ra tiếng. Đối Lam Hiên Vũ ngày hôm qua đột phá nàng vẫn là rất hài lòng, hoàn toàn phù hợp nàng mong muốn, xem như hoàn mỹ đột phá, mà lại hấp thu 10 vạn năm từ tiên linh chi, Lam Hiên Vũ liền có đột phá đến ngũ hoàn căn cơ. Đến mức đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền muốn xem khi đó Lam Hiên Vũ chính mình thân thể tiến hóa tình huống cùng gặp gỡ, đó là gấp không được. Lam Hiên Vũ cực nhanh tắm rửa một cái. Hắn rửa đi trên thân chỗ tồn dơ bẩn về sau, kinh ngạc phát hiện làn da của chính mình phấn nộn đỏ lên, óng ánh sáng long lanh. Đây là làn da vậy, đổi mới, sao? Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ chọc chọc da của mình. Này đâm một cái hắn phát hiện da của mình thế mà rất có tính bền dẻo, mà lại tại đâm thời điểm, làn da mặt ngoài còn có hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Nhất thú vị là, hắn dùng tay phải đâm thời điểm, lấp lánh chính là kim sắc quang mang, mà dùng tay trái đâm thời điểm, lấp lánh lại là hào quang màu bạc. Đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút mộng, bất quá còn giống như rất thú vị cho nên hắn lại đâm trong chốc lát. Chờ hắn thay xong quần áo ra tới, Na Na đã chờ hắn ở bên ngoài. Na Na lão sư, ta giống như có chút biến hóa. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Na Na. Na Na nhẹ gật đầu, nói ta cũng cảm thấy. Người mỗi lần đột phá, mặc dù muốn so mặt khác hồn sư khốn khó hơn nhiều, nhưng người lấy được cũng nhiều hơn, mỗi lần đều tại thuế biến, lần này càng rõ ràng. Tăng thêm từ tiên linh chi tác dụng, huyết mạch của ngươi phát sinh một chút biến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời nắm giữ tự thân năng lực. Ngươi vừa đột phá thành công, đi trước ăn một chút gì, buổi sáng nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều ta bắt đầu chỉ bảo ngươi tu luyện cùng trưởng khống năng lực mới. Được rồi, Tú Tú cùng Mộng Cầm cũng đột phá thành công a? Lam Hiên Vũ hỏi. Ừm, cũng rất thuận lợi, các nàng sau khi đột phá liền về nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, Lam Hiên Vũ vừa nghĩ tới vừa rồi quẫn bách tình hình, liền cảm thấy có chút xấu hổ. May mắn Tú Tú các nàng không tại, nếu không mình liền lúng túng hơn. Na Na so dự tính thời gian sớm một ngày rời đi học viện Sử Lai Khắc, bởi vì học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia có chút việc gấp. Nàng một học viên tại đột phá quá trình bên trong xuất hiện vấn đề, học viện viện trưởng tự mình cho nàng đã thông tin mời nàng hồi trở lại đi xem một chút, cho nên nàng tại chỉ bảo Lam Hiên Vũ tu luyện sau một ngày liền vội vàng chạy trở về. Trước khi đi, Na Na nói cho Lam Hiên Vũ, bốn người khác đột phá thời điểm, hắn muốn ở bên cạnh thủ hộ. Bốn người khác cũng là không cần đặc biệt vội vã đi đột phá, muốn tại trạng thái tốt nhất thời điểm tiến hành. Học kỳ mới bắt đầu, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân, Huy Huy đều tại khai giảng làm thiên tài trở về. Lam Hiên Vũ hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi đi vào giảng đường. Lớp trưởng tốt, Đinh Trác Hàm một mặt nịnh nọt chi sắc bu lại, còn cố gắng cho Lam Hiên Vũ một cái ôm, lại bị Lam Hiên Vũ nhấc chân động tác dọa sợ. Lớp trưởng, đừng như thế vô tình nha. Đinh Trác Hàm ủy khuất chân chính. Người ít đến, cách ta xa một chút. Lam Hiên Vũ tức giận nói. À, lớp trưởng, ngươi làn da thật tốt. Chẳng lẽ ngày nghỉ đi làm làn da bảo dưỡng? Đinh Trác Hàm kinh ngạc nhìn xem Lam Hiên Vũ làn da, phát ra tán. Lam Hiên Vũ ban đầu liền dáng dấp đẹp mắt, hiện tại da của hắn trong trắng lộ hồng, thậm chí có một loại óng ánh sáng long lanh nước trơn cảm giác, càng tăng thêm mấy phần nho nhã khí chất. Làm cái đầu của ngươi. Lam Hiên Vũ nói, chuẩn bị lên lớp, đều ngồi trở lại vị trí của mình lúc này trong lớp. Phần lớn đồng học đều đã tới, thấy hắn tiến đến, mọi người dồn dập nhiệt tình tiến lên vấn an đối với bọn hắn biểu hiện ra nhiệt tình, Lam Hiên Vũ trong lòng là hiểu rõ nguyên nhân. Bọn gia hỏa này đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt đâu, trước học kỳ cuối kỳ thời điểm, Đinh Trác Hàm liền đã lặng lẽ đi tìm hắn, đưa ra mong muốn làm bọn hắn tiểu đội dự bị. Mà người làm như vậy, Đinh Trác Hàm không là cái thứ nhất. Mọi người đều biết tiến vào học kỳ mới muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mà lại là đúng nghĩa nguy hiểm nhiệm vụ. Trước kia đám học trưởng bọn họ tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thương vong tình huống, bọn hắn có thể là đều biết. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ vẫn luôn là tam hoàn, có thể trong lớp cho tới bây giờ không có người xem thường qua hắn, tương phản, bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, đi theo lớp trưởng có thịt ăn. Bọn hắn chế tác nhất tự đấu khải kim loại đều là Lam Hiên Vũ rèn đúc. Tương lai chế tác nhị tự đấu khải kim loại cũng chạy không được, chỉ có lớp trưởng có thể rèn đúc. Lam Hiên Vũ đã có thể linh rèn, tin tức tại trong lớp cũng không phải bí mật. Huống chi theo dĩ vãng tình huống đến xem, Hiên Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng bại, cũng không có mắc phải sai lầm. Cùng với hắn một chỗ, trước không nói vấn đề an toàn, thu hoạch tuyệt đối là tràn đầy. Bọn hắn cũng tìm học trưởng nghe ngóng, những nhiệm vụ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng lớn. Lớp trưởng, ta nhờ ngươi sự tình thế nào? Ta còn thiếu ngươi tiền đâu. Ngươi dẫn ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ, quay đầu ta tốt trả lại ngươi tiền a. Đinh Trác Hàm nhẹ giọng nói. Ngươi đi một bên, một cỗ đại lực theo Đinh Trác Hàm phía sau lưng truyền đến, khác một tấm mang theo nịnh nọt nụ cười khuôn mặt xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt, chính là Băng Thiên Lương. Lớp trưởng, ta mới là ngươi trung thành nhất ủng hộ a. Mà lại chúng ta có thể là đến từ cùng một cái tinh cầu dự bị đến. Ngoài ta cũng không tới phiên hắn, đúng không? Hắc hắc, mà lại ta so với hắn thực lực mạnh, so với hắn khôi hài a. Băng Thiên Lương cao lớn, so Lam Hiên Vũ cao hơn một chút, dáng người tựa như giống cây lao thẳng tắp, hai con ngươi sáng ngời có thần, trong đó mơ hồ còn có điện quang lấp lánh. Tại trong lớp luận hồn lực tu vi, Đường Vũ cách bài thứ nhất, thứ hai liền là hắn Băng Thiên Lương, mà lại hắn đúng là biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường đại. Có Tử Lôi Hùng về sau, hắn tiến bộ thần tốc tuyệt đối là trong lớp lực lượng trung kiên. Chương 636, hai lần xác nhận. Các ngươi ngốc hay không ngốc? Hiện tại cũng còn không biết nhiệm vụ là cái gì đây. Nếu như đều là cá nhân nhiệm vụ, làm sao mang a? Trước hết nghe lão sư nói thế nào đi. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra. Lúc này cơ hồ toàn bộ đồng học sốt ruột, tầm mắt đều rơi ở trên người hắn đâu. Hắn đáp ứng người nào không đáp ứng người nào a? Xem trước một chút tình huống cụ thể rồi nói sau. Đúng lúc này Tiếu Khải từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy lão sư tiến đến, mọi người vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếu Khải liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ, đáy mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn muốn so các học sinh cao hơn, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Lam Hiên Vũ biến hóa khí chất, rõ ràng Lam Hiên Vũ là đột phá. Cuối cùng đột phá sao? Đối Lam Hiên Vũ tam hoàn tu vi, hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Lên lớp, Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, lão sư tốt. Mọi người học kỳ mới tốt đều ngồi đi. Tiếu Khải nói ra. Các bạn học tất cả đều ngồi xuống. Ngoại trừ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong hai cái này không đáng tin cậy bên ngoài, toàn lớp đến đông đủ. Tiếu Khải nói, ngoại trừ xin nghỉ phép Lưu Phong, Tiền Lỗi bên ngoài, những người khác đến đông đủ. Lần này cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi là bao năm qua tới dài nhất, này là bởi vì cái gì chắc hẳn các ngươi cũng biết. Tiếp đó các ngươi đem muốn vượt qua tại ngoại viện học tập thời gian bên trong trọng yếu nhất một quãng thời gian, cũng là nguy hiểm nhất một quãng thời gian. Dựa theo học viện quy định, các ngươi cần trong tương lai trong một năm không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, các ngươi cái này học kỳ cùng với năm lớp 5 đệ nhất học kỳ đều muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Năm lớp 5 cái thứ hai học kỳ bắt đầu, các ngươi có khả năng lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là không chấp hành nhiệm vụ, lưu ở trong học viện học tập cùng tu luyện. Bình thường ngoại viện học viên chân chính học tập tri thức thời gian đều tại 3 năm trước, về sau 3 năm đều là dùng thực chiến cùng tự chủ tu luyện làm chủ. Vốn phải là năm thứ tư này thời gian một năm đều muốn dùng tới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng bởi vì chúng ta ban là lớp thực nghiệm tinh chiến, các ngươi muốn học đồ vật xa so với ban phổ thông hơn rất nhiều, cho nên học viện mới để cho các ngươi kéo dài thời hạn một cái học kỳ. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là lớp chúng ta liền có đặc quyền. Tương phản, an bài cho các ngươi nhiệm vụ lại so với mặt khác niên cấp càng thêm phong phú, thậm chí sẽ liên quan đến tinh tế nhiệm vụ tác chiến. Các ngươi hẳn là cũng đều biết một chút tình huống, nhưng ta vẫn còn muốn cụ thể nói một chút. Nói đến đây, Tiếu Khải dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Làm chủ nhiệm lớp, hắn biết rõ tiếp xuống những học viên này phải trải qua sự tình trọng yếu bực nào. Chấp hành nhiệm vụ là bọn hắn thu hoạch tài nguyên tu luyện cần trả giá. Đồng thời cũng là kiểm nghiệm những người trẻ tuổi này tiềm chất thiên phú tâm tính thủ đoạn. đây là học viện cho tới nay truyền thống. Không có người ngoại lệ, học viên ưu tú nhất đều là tại một năm này trổ hết tài năng chân chính bị học viện công nhận, dù cho giống Lam Hiên Vũ này loại sớm đã bị dự định là nội viện học viên, nếu như tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện không tốt, nhất là tâm tính xảy ra vấn đề, tương lai cũng là không thể nào tiến nhập nội viện. Nếu là phạm vào sai lầm lớn, coi như là sinh mệnh học phái đều không gánh nổi hắn. Cho nên Tiếu Khải mới có thể phá lệ nghiêm túc. Hắn mang chính là lớp thực nghiệm tinh chiến, hắn hy vọng nhất chính mình mang lớp này tương lai có thể có càng nhiều học viên tiến nhập nội viện. Thế nhưng thực hiện nguyện vọng này điều kiện tiên quyết là hết thảy hài tử đều có thể bình an. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, liên bang tại vạn năm trước liền bắt đầu cao tốc phát triển, mà khi đó hành tinh mẹ chăm cũng có chút không thể thừa nhận chúng ta phát triển tốc độ. Chúng ta hướng hành tinh mẹ đòi lấy quá nhiều, đến mức hành tinh mẹ có chút không chịu nổi gánh nặng. Sau này, hành tinh mẹ tại thôn phệ cái kia tập kích chúng ta thâm nguyên vị diện sau tiến hóa, lúc này mới tránh miễn sụp đổ tình huống xuất hiện. Nhưng lúc đó toàn nhân loại đều đã ý thức được thật sự nếu không nghĩ biện pháp nghĩ đường ra, như vậy tiến hóa sau hành tinh mẹ đồng dạng sẽ có sụp đổ một ngày. Cho nên, theo khi đó bắt đầu, liên bang liền đầu nhập món tiền khổng lồ, bắt đầu thăm dò vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ phát triển là tại đường môn nghiên cứu chế tạo đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm sau khi thành công bắt đầu tăng tốc. Chúng ta có thể dùng kim loại hiếm làm nhiên liệu, sinh ra năng lượng khổng lồ, này mới có hiện nay vũ trụ bay thuyền. Đi qua mấy ngàn năm thời gian, chúng ta không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương tìm kiếm những cái kia thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn tinh cầu tiến hành đúng nghĩa tinh tế thực dân. Ban đầu thời điểm là gian nan nhất, vô luận là phát triển khoa học kỹ thuật vẫn là tinh tế thực dân, đều hết sức khó khăn. Theo viên thứ nhất tinh cầu hành chính thực dân sau khi thành công, cái tốc độ này bắt đầu chậm rãi tăng lên, liên bang cũng là dần dần phát triển đến hiện nay quy mô. Trước mắt liên bang có thất đại vũ trụ hạm đội. Này thất đại hạm đội ngoại trừ hạm đội thứ nhất một mực đóng tại hành tinh mẹ phụ cận một khoa tiểu hành tinh trong căn cứ bên ngoài, những hạm đội khác một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dân chúng cũng không biết chúng ta này chút hạm đội đang làm cái gì, mà chính là bởi vì có này chút hạm đội thủ hộ, liên bang dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Liên bang một mực đối dân chúng bình thường giấu giếm chính là tại toàn bộ chữ trụ bên trong, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có vô số những sinh vật khác thể. Toàn bộ trong vũ trụ cũng không là chỉ có tinh cầu của chúng ta có thể sinh ra sinh mệnh, rất nhiều tinh cầu đồng dạng có thể sinh ra sinh mệnh. Vì để cho nhân loại một mực sinh tồn được, chúng ta đóng vai lấy thủ hộ giả nhân vật, đồng thời cũng đóng vai lấy kẻ xâm lược nhân vật. Chúng ta muốn phát triển, liền cần nhiều tư nguyên hơn, cần muốn tìm tới thích hợp chúng ta sinh tồn tinh cầu. Mà những tinh cầu này cũng không cũng giống như tinh linh tinh như thế có thể cùng đất bằng tiếp nhận chúng ta, cũng không phải đều không có năng lực phản kháng. Chút hòa bình chủ nghĩa người cho là chúng ta loại hành vi này là không đạo đức, có thể là tại trong vũ trụ trọng yếu nhất là sinh tồn. Rất nhiều tộc quần phát triển tốc độ thậm chí là vượt qua chúng ta. Nếu như tùy ý bọn hắn phát triển, nhất là tùy ý những cái kia xâm lược tính mạnh bộ tộc phát triển, như vậy liên bang chắc chắn đứng trước to lớn nguy hiểm. Không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác. Tại tinh tế thực dân này mấy ngàn năm trong lịch sử chúng ta ít nhất gặp được qua 4 lần nguy cơ to lớn, mà lại đều là có khả năng phá vỡ liên bang mối nguy. Vì để tránh cho dẫn tới khủng hoảng, liên bang cũng không có công bố ra ngoài những nguy cơ này, dân chúng đều là không rõ tình hình. Vô số anh hùng ném đầu, vẩy máu nóng, lực chiến cường địch mới cuối cùng hóa giải mối nguy. Chúng ta học viện sử lai khắc đường môn, chiến thần điện truyền linh tháp tại giải quyết những nguy cơ này quá trình bên trong làm ra tác dụng cực lớn. Cũng không là hết thảy chiến đấu đều là tại trong vũ trụ tiến hành. Nhiều khi, mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu rất trọng yếu. Nhất là tại một chút tinh cầu mặt ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta học viện sử lai khắc sở dĩ chiêu sinh số lượng thiếu cũng là bởi vì muốn bồi dưỡng được chân chính tinh anh. Làm liên bang có nhu cầu, toàn nhân loại có nhu cầu thời điểm, chúng ta bồi dưỡng tinh anh liền có thể xuất hiện tại cần có nhất bọn hắn địa phương. Mà mỗi người các ngươi đều là lực lượng dự bị. Lúc trước nhập học thời điểm, học viện liền hỏi qua các ngươi có nguyện ý hay không vì liên bang mà kính dâng chính mình. Lúc ấy các ngươi đáp án là khẳng định, có lẽ khi đó các ngươi còn chưa hiểu nhiều việc cho nên hiện tại ta hỏi lại lần các ngươi có nguyện ý hay không trong tương lai trong một năm đi chấp hành những cái kia rất có thể sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm. Các ngươi vẫn như cũ có khả năng lựa chọn cự tuyệt. Nếu như lựa chọn cự tuyệt, các ngươi sẽ bị chuyển tới bình thường hồn sư học viện đi tiếp tục đến trường, tương lai chính mình quyết định vận mệnh của mình. Nếu như các ngươi lựa chọn tiếp nhận, như vậy nhiều khi các ngươi sinh mệnh an toàn phải nhờ vào chính các ngươi. Bọn nhỏ, mời các ngươi cẩn thận lựa chọn. cho dù các ngươi lựa chọn cự tuyệt, học viện sẽ không trách trách các ngươi, bởi vì đây là quyền lợi của các ngươi. Nói đến đây, Tiếu Khải ngừng lại, bình tĩnh mà nhìn mình học sinh. Chương 637, an toàn là số 1. Học viện Sử Lai Khắc sẽ cho hết thầy học viên 3 lần lựa chọn cơ hội, lần đầu tiên là nhập học thời điểm, lần thứ 2 ngay tại lúc này, lần thứ 3 thì là thi vào nội viện thời điểm. Một khi bị nội viện tuyển chọn, đồng thời xác định nguyện ý tại nhân loại tao ngộ nguy cơ thời điểm ra tay, như vậy quyết định này liền không thể tùy tiện sửa lại. Không có người lên tiếng, Tiếu Khải thấy chính là bình tĩnh tầm mắt. Lớp thực nghiệm tinh chiến dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu, mỗi người học viên trong lòng đối sắp đến an bài kỳ thật càng nhiều hơn chính là chờ mong. Mỗi một thiếu niên đều có anh hùng tình kết, mấy năm qua này, bọn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, bọn hắn trải qua sự tình vượt qua tuyệt đại đa số ngoại viện bình thường học viên. Năm ngoái thi cuối kỳ, bọn hắn ngay tại đấu la thế giới bên trong chui vào ngoài tinh cầu, mô phỏng giết địch thi hành mấy lần nhiệm vụ. Mặc dù những nhiệm vụ này đều là mô phỏng ra, nhưng cùng tình huống thật rất giống. Lúc ấy không có người lùi bước, cái này khiến Tiếu Khải trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng cảm động. Tất cả những thứ này đầu nguồn liền là Lam Hiên Vũ, bởi vì Lam Hiên Vũ tại lúc trước đồng bạn đứng trước thời điểm nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng, thậm chí cuối cùng nguyện ý giao ra cái giá bằng cả mạng sống bảo hộ đồng bọn của mình. Lúc trước nhìn một màn kia video về sau, lớp học mỗi một tên đồng học đều bị Lam Hiên Vũ rung động thật sâu. Đây cũng là Lam Hiên Vũ mặc dù tu vi thấp nhất lại có thể được đến lớp học mỗi người ủng hộ nguyên nhân trọng yếu nhất. Theo cái kia về sau, mỗi người vô ý thức liền nhận vì chính mình cũng cần phải làm như vậy, cũng cần phải như vậy dũng cảm, tựa như lúc ấy Lam Hiên Vũ đồng bạn cũng không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đưa hắn cứu trở về một dạng. Theo năm nhất bắt đầu, bọn hắn ban liền đặc biệt đoàn kết, này tại ngoại viện trong lịch sử là rất ít xuất hiện. Cho nên Tiếu Khải kỳ thật vẫn luôn hết sức vui mừng chính mình mang ban có Lam Hiên Vũ dạng này một tiểu đội trưởng. Một cái tốt người dẫn đầu có thể làm cho toàn bộ lớp có cực mạnh lực ngưng tụ cùng sứ mệnh cảm giác. Trước mắt kết quả hoàn toàn ở Tiếu Khải trong dự liệu, nhưng hắn hỏi thăm quá trình này vẫn là phải có. Các ngươi rất tốt, các ngươi đều là hảo hài tử. Tiếu Khải từ đáy lòng nói, vành mắt hắn tùy theo hơi hơi ửng hồng. Lam Hiên Vũ, Tiếu Khải đột nhiên hét lớn một tiếng. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt đứng người lên, đến. Tiếu Khải tầm mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, trầm giọng nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta yêu cầu ngươi nhất định phải đem mỗi một người bọn hắn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, bình an mang về. An toàn mới là vị thứ nhất, dù cho nhiệm vụ thất bại, mỗi người các ngươi cũng đều phải cho ta bình an trở về, hiểu chưa? Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói, tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác mình trong lòng có đồ vật gì bị nhen lửa, một cỗ hơi thở nóng bỏng ở trong người bốc lên. Tiếu Khải tầm mắt chuyển hướng những người khác, này không chỉ có là nói với hắn, cũng là đối mỗi người các ngươi nói. Các ngươi đều là đệ tử của ta, tựa như là con của ta một dạng, ta hy vọng nhìn mỗi người các ngươi tương lai đều có thể trở thành liên bang anh hùng, thế nhưng các ngươi nhất định phải là còn sống anh hùng, nghe hiểu chưa? Hiểu rõ. Toàn lớp tập thể lớn tiếng trả lời, phảng phất muốn đem cảm xúc trong đáy lòng triệt để phóng xuất ra giống như. To lớn tiếng gầm lệnh cả tòa lầu dạy học phảng phất đều tại nhẹ nhàng địa chấn run rẩy. Cửa phòng học bên ngoài, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng đứng ở nơi đó. Anh Lạc Hồng trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, Đường Chấn Hoa cảm thán nói, đều là hảo hài tử a. Những hài tử này nếu như trưởng thành, khó lường, khẳng định so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều. Ừm, đối bọn hắn trưởng thành, học viện có lâu dài quy hoạch, sẽ tận lực tránh cho để bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên. Anh Lạc Hồng hướng Đường Chấn Hoa nói ra. Đường Chấn Hoa nói, ta chỉ hy vọng nhanh lên đem tất cả thiên dực hoàn thành, cho bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng, để bọn hắn có thể tại nguy hiểm đến thời điểm có mạnh hơn ứng đối năng lực. Sẽ, nhất định sẽ. Người của Đường Môn không phải đã tới, người cũng muốn công việc lưu bù lên. Chúng ta lên cố lên nha. Khó được thấy người như thế có đấu chí, tiếp tục bảo trì đi. Anh Lạc Hồng hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Chấn Hoa xoa xoa đôi bàn tay, nói, Lạc Hồng, vậy ngươi xem. Chúng ta không thể nào. Anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt nguyên bản vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất, nàng xoay người rời đi, lưu lại một mặt cô đơn Đường Chấn Hoa đứng ở nơi đó, nói không ra lời. Năm thứ tư trong phòng học. Tiếu Khải ra hiệu Lam Hiên Vũ ngồi xuống, nếu tất cả mọi người lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy tiếp xuống ta nói mỗi một câu các ngươi đều nên lắng tai nghe. Trong tương lai thời gian một năm bên trong, các ngươi nhất định phải không ngừng mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng hoàn thành nhiệm vụ làm trọng. Mỗi người ít nhất cần phải hoàn thành 6 cái nhiệm vụ mới xem như quá quan, mới xem như hoàn thành một năm này việc học. Nhiệm vụ nhiều mặt nhưng nhiều ít đều gặp nguy hiểm tính. có đoàn đội liền bảng, cũng có người nhiệm vụ độ khó cấp bậc khác biệt, tiền lời cũng có chỗ khác biệt. Học viện tất nhiên để cho các ngươi đi mạo hiểm, như vậy tự nhiên sẽ cho các ngươi đầy đủ tài nguyên để báo đáp lại. Chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về là có thể căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng nhiệm vụ độ khó tới hối đoái huy chương. Này muốn so với chúng ta hoàn thành hối đoái trung tâm nhiệm vụ đổi được ban thưởng hơn rất nhiều. Nếu như trong một năm, không thể hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ, sẽ bị đào thải cần muốn rời khỏi học viện. Tiếu Khải nói đến câu nói này thời điểm, vẻ mặt trở nên ngưng trọng mấy phần, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là nhiệm kỳ trước năm thứ tư ở trong quá trình này, xuất hiện thương vong xác suất tại 10% đến 15%, bị đào thải tỷ lệ càng là cao tới 20%. Nói cách khác có 20% người không thể theo ngoại viện tốt nghiệp. Ta tự nhiên là hy vọng chúng ta ban có thể sáng tạo kỳ tích, mỗi người các ngươi đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là vẫn vừa rồi cái kia, sống mới tất cả đều là số một. Ta thà rằng các ngươi bị đào thải cũng không hy vọng các ngươi ra vấn đề an toàn. Thân là chủ nhiệm lớp, ta muốn nói cho các ngươi chính là ở trước mặt trước khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là an toàn trở về cái này lưỡng nan lựa chọn thời điểm, mời các ngươi lựa chọn an toàn trở về. Tiếu Khải dừng lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ, hắn tựa hồ là nhớ tới quá khứ một chút không tốt trải qua. Lam Hiên Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, thời gian một năm bên trong hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ sao. Thời gian cũng không tính quá dư giả, này chỉ sợ là độ khó lớn nhất địa phương ở chỗ những nhiệm vụ này khẳng định đều cần đến ngoài tinh cầu đi, rất nhiều nơi còn khoảng cách hành tinh mẹ rất xa, ánh sáng đến liền phải cần một khoảng thời gian, huống chi còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Lại có mấy cái nhiệm vụ thất bại, như vậy, rất có thể trong một năm liền vô phương đi đến học viện yêu cầu. Tiếu Khải lại mở miệng nói cụ thể nhiệm vụ tại hối đoái trung tâm phía sau nhiệm vụ trung tâm trong đại lâu nhận lấy. Nhiệm vụ điểm độ khó đẳng cấp theo một cấp đến cấp 9 không giống nhau. Lúc vừa mới bắt đầu ta kiến nghị các ngươi nhận lấy độ khó hơi thấp nhiệm vụ, bất quá cái này hoàn toàn do chính các ngươi quyết định. Học viện đối năm thứ tư học viên yêu cầu là cầm tới 18 cái độ khó tích phân, nhưng đối yêu cầu của các ngươi mỗi người muốn bắt đến 24 độ khó tích phân, bởi vì chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, các ngươi còn rời lại nửa năm chấp hành nhiệm vụ. Ta kiến nghị các ngươi không muốn cân nhắc những cái kia độ khó cao nhiệm vụ, cái kia không phải là các ngươi có thể hoàn thành, nội viện học viên hàng năm cũng có nhiệm vụ yêu cầu, chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi. Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, nội viện là thế nào yêu cầu? Chương 638, nhiệm vụ trung tâm. Tiếu Khải nói, nội viện học viên căn cứ học tập niên hạn khác biệt, yêu cầu cũng không giống nhau, yêu cầu cơ bản đều là hàng năm hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ. Khác biệt niên hạn, yêu cầu khác biệt, chủ yếu thể hiện tại nhiệm vụ độ khó lên. Thực Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, thực lực càng mạnh, độ khó yêu cầu càng cao. Này là các ngươi tương lai một năm duy nhất phải làm sự tình. Tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, các ngươi các phương diện năng lực đều sẽ đạt được rèn luyện. Học viện cũng sẽ quan tâm các ngươi hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình, mỗi người các ngươi hồn đạo dụng cụ thông tin sẽ được thăng cấp về sau, nó có thể toàn phương vị ghi chép các ngươi chấp hành nhiệm vụ quá trình. Một khi các ngươi gặp được nguy hiểm, học viện sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Thế nhưng, học viện cũng không thể cam đoan nhất định có thể nghĩ cách cứu viện thành công. Cho nên, chủ yếu nhất vẫn là muốn theo dựa vào chính các ngươi. Tiếu Khải nói, tình huống căn bản liền giới thiệu nhiều như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của ta, vừa mới bắt đầu một hai nhiệm vụ ta hy vọng các ngươi lựa chọn đơn giản, trước đối nhiệm vụ có cái quen thuộc quá trình, sau đó lại đề cao nhiệm vụ độ khó. Các ngươi cũng có thể thông qua hoàn thành càng nhiều thấp cấp nhiệm vụ để đạt tới góp nhặt 24 độ khó tích phân yêu cầu. Thế nhưng thời gian một năm cũng không tính dài, các ngươi muốn tính toán tốt ở trên đường thời gian, chấp hành nhiệm vụ thời gian còn có suất sai lầm có thể sẽ lãng phí thời gian. Lam Hiên Vũ nhấc tay mong muốn đặt câu hỏi, Tiếu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư, lớp chúng ta là một cái chỉnh thể, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta mỗi người đều phải cầm tới 24 độ khó tích phân, toàn lớp tổng độ khó tích phân liền là 24 nhân với 37. Nếu như chúng ta bên trong có người cầm độ khó tích phân vượt qua 24, thêm ra tới có thể hay không cho những bạn học khác sử dụng đây? Lam Hiên Vũ vấn đề lập tức đưa tới toàn bộ đồng học chú ý. Tiếu Khải hơi sững sờ, nói, học viện không có quy định không thể, nhưng cũng không có quy định có khả năng. Ta có thể đi hỏi một chút cùng viện trưởng xác định một thoáng. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư, vậy liền giúp chúng ta tranh thủ một cái đi. Ngài không phải nói, hy vọng mọi người tất cả đều thông qua sao. Như vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực tận khả năng không lãng phí nhiệm vụ độ khó tích phân, dạng này chúng ta liền có nắm chắc hơn toàn thể quá quan. Hàn ý tứ rất rõ ràng, nếu có năng lực đồng học hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, đem thêm ra tới độ khó tích phân cho năng lực yếu kém đồng học, dạng này liền có thể tận khả năng cam đoan toàn lớp đều thông qua. Tiếu Khải hai mắt híp lại, nói, được rồi, ta sẽ hướng viện trưởng đề xuất điều thỉnh cầu này, dù sao lớp chúng ta nhiệm vụ độ khó muốn so nhiệm kỳ trước năm thứ tư đều lớn. Thế nhưng ta cũng phải nhắc nhở lớp chúng ta bên trong năng lực hơi yếu đồng học, các ngươi thật hy vọng dựa vào những bạn học khác liều mạng kiếm được độ khó tích phân trợ giúp chính mình quá quan sao? Ta hy vọng mỗi người các ngươi nghĩ đến đều là như thế nào hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ chứ không phải nắm chính mình độ khó tích phân đạt ở người khác. Các ngươi nhớ kỹ, không có người sẽ vĩnh viễn trợ giúp các ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tốt, hiện lại xuất phát, ta mang các ngươi đi nhiệm vụ trung tâm tiến hành đăng ký, về sau các ngươi là có thể bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong, không có an bài cho các ngươi mặt khác chương trình học, các ngươi phải làm liền là đi chấp hành nhiệm vụ. Đúng vậy, trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong, Lam Hiên Vũ bọn hắn không cần lên lớp, bọn hắn cần phải làm là góp nhặt đầy đủ độ khó tích phân, đi đến học viện yêu cầu. Nhiệm vụ trung tâm ngay tại hối đoái trung tâm đằng sau một tòa vô cùng không đáng chú ý trong tiểu lâu. Cùng đằng trước lớn như vậy hối đoái trung tâm so sánh, nơi này liền có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng tiến vào bên trong, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới hiểu được nơi này tầm quan trọng. Không tính lớn, phòng bên trong hết thảy có 4 bộ thang máy, tất cả đều là hướng phía dưới. Đi qua Tiếu Khải chứng nhận về sau, bọn hắn mới có thể phân biệt ngồi thang máy. Dưới thang máy đi ấn Lam Hiên Vũ tinh thần cảm giác thang máy giảm xuống ước chừng 20 mét, về sau bọn hắn liền đến một cái rộng lớn trong đại sảnh. Vừa đi ra thang máy, Lam Hiên Vũ đối diện liền thấy một người quen. Trịnh Long Giang vội vã đi qua đến, vừa vặn cùng bọn hắn đánh cái đối mặt. Lam Hiên Vũ, Trịnh Long Giang kinh ngạc nhìn xem hắn, các ngươi cuối cùng muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Học trưởng, đã lâu không gặp. Lần kia vượt cấp khiêu chiến thi đấu về sau, mấy năm này hắn liền chưa thấy qua Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang biến hóa không lớn, thoạt nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt, chẳng qua là Lam Hiên Vũ cảm giác khí tức của hắn biến rất nhiều, ít nhất Lam Hiên Vũ là hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn, hắn khẳng định lại có không nhỏ đề. Niên đệ cố gắng lên a, ta tại nội viện chờ ngươi. Trịnh Long Giang cười híp mắt nói ra, sau đó vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai, chui vào thang máy, đi lên. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện trước mặt phòng khách vô cùng rộng lớn, cùng phía trên so sánh, phía dưới này phòng khách lớn hơn. Phía trước có từng khối màn hình lớn, mỗi một khối trên màn hình đều có chuyên môn đánh dấu, trên màn hình nhấp nhô phát hình đủ loại tin tức. Tiếu Khải đi đến đằng trước, làm cho tất cả mọi người tập hợp. Nơi này chính là nhiệm vụ phòng khách, về sau các ngươi đều lại ở chỗ này nhận lấy nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng không là chuyên thuộc về chúng ta học viện Sử Lai Khắc. Nhiệm vụ giống nhau tại truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện, quân đội liên bang chờ chỗ đều có, bọn hắn người cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống là giống nhau. Có chút nhiệm vụ là có thể rất nhiều người nhận lấy, có chút nhiệm vụ thì là duy nhất, một lại bị người nhận lấy tại hoàn thành hoặc là thất bại trước đó, những người khác không thể lại nhận lấy. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tương ứng nhiệm vụ tích phân, nhiệm vụ tích phân tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc là có thể trực tiếp hối đoái thành huy chương, cũng có thể tại những phe khác thế lực chỗ hối đoái bọn hắn chỗ thư nắm giữ. Bởi vì nhiệm vụ tích phân là thông dụng, thí dụ như các ngươi cũng có thể cầm nhiệm vụ tích phân đi truyền linh tháp hối đoái hồn linh. Đồng thời các ngươi ngoại trừ có thể thu được nhiệm vụ tích phân bên ngoài, còn có thể thu được đối ứng quân công có khả năng tích lũy các ngươi theo học viện sau khi tốt nghiệp, có thể bằng vào đã có quân công hưởng thụ quân đội liên bang cho tương ứng cấp bậc đãi ngộ, dù cho không đầu quân cũng sẽ một mực hưởng thụ đãi ngộ này. Ngoại trừ nhiệm vụ tích phân bên ngoài lại còn có quân công. Cái này khiến các học viên đều hết sức kinh ngạc. Tiếu Khải mỉm cười nói, các ngươi đem phải hoàn thành nhiệm vụ cũng là vì liên bang mà trả giá, liên bang đương nhiên sẽ không để cho các ngươi trắng uổng phí. Đã từng làm liên bang làm ra cống hiến to lớn những anh hùng, bởi vì có chút nhiệm vụ là không thể công bố ra ngoài, có lẽ không sẽ có được ở bề ngoài ban thưởng, nhưng bọn hắn tự thân cùng với người nhà của bọn hắn đều sẽ có được rất nhiều ưu đãi cùng ban thưởng. Ở phương diện này liên bang có vô cùng hệ thống quy định, các ngươi hoàn toàn không cần lo thiệt. Lão sư, nhiệm vụ tích phân là thế nào tính? Chấm ngoặc kép. Đường Vũ Cách hỏi. Tiếu Khải nói, nhiệm vụ độ khó khác biệt, lấy được tích phân không giống nhau, độ khó đẳng cấp giống nhau, nhiệm vụ cũng có khó dễ chi điểm, mỗi cái nhiệm vụ đằng sau đều sẽ có đối ứng nhiệm vụ tích phân. Chúng ta học viện độ khó tích phân là dựa theo các ngươi hoàn thành nhiệm vụ độ khó đẳng cấp tới, cùng nhiệm vụ này tích phân là không giống nhau, thuộc về chúng ta học viện yêu cầu của mình, mà nhiệm vụ tích phân là thông dụng. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành đăng ký. ngày mai các ngươi là có thể bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ, hôm nay chủ yếu là mang các ngươi đến xem. Hắn vừa nói, một bên mang theo mọi người hướng đi những cái kia màn hình lớn. Tại dưới màn hình lớn mặt còn có từng cái bàn điều khiển. Tiếu Khải chỉ bàn điều khiển nói, nhận lấy nhiệm vụ thời điểm, các ngươi cần đem chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin thả ở phía trên tiến hành quét hình, xác nhận thân phận. Sau khi xác nhận thân phận liền có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhận lấy thành công sẽ có biểu hiện, nếu như không thành công, đã nói lên đã có người trước tiên đem nhiệm vụ nhận lấy. Một chút đoàn đội nhiệm vụ có thể do đội trưởng tới nhận lấy, sau đó tại trong hệ thống tăng thêm những người khác tiến vào đội ngũ thỏa mãn nhân số yêu cầu. Các ngươi cần thiết phải chú ý chính là có chút nhiệm vụ là có thời hạn yêu cầu. Chấp hành này chút có thời hạn yêu cầu tên nhiệm vụ, một khi vượt qua thời hạn coi như hoàn thành cũng tính thất bại, không có nhiệm vụ tích phân. Đồng thời tại nhiệm vụ kết thúc về sau, còn có chuyên môn đánh giá hệ thống tiến hành đánh giá. Ví dụ như các ngươi gặp dạng gì vấn đề cùng khó khăn, sẽ căn cứ hồn đạo dụng cụ thông tin ghi chép tiến hành đánh giá. Nếu như nhiệm vụ thực tế độ khó vượt qua nguyên bản thiết lập độ khó, sẽ thêm vào nhiệm vụ tích phân. Nếu như đồng bạn tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong xảy ra vấn đề, thí dụ như cho đồng đội tạo thành tổn thương cũng sẽ có tương ứng xử phạt. Cho nên các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, nó là cực kỳ trọng yếu chứng từ. Chương 639, chật vật nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ lắng nghe Tiếu Khải nói mỗi một câu, đem hắn nói đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Bởi vì đây đều là kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Tiếu Khải chỉ lên trước mặt màn hình lớn nói, trên màn hình lớn mới có đẳng cấp đánh dấu, biểu hiện nhiệm vụ độ khó. Chuyển đến nói, độ khó càng thấp số lượng thì càng nhiều, cũng thuận tiện các ngươi chọn lựa. Độ khó cao nhiệm vụ số lượng ít, độ khó càng cao, mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Ta kiến nghị các ngươi trước nếm thử một cái một cấp hoặc là cấp 2 nhiệm vụ cảm thụ một chút lại nhận lấy độ khó cao nhiệm vụ. Hiện tại cũng đi với ta đăng ký sau các ngươi là có thể tự do chuyển động, nhìn một chút trong nhiệm vụ cho. Đăng ký quá trình cũng không phức tạp, học viện biết bọn hắn hôm nay sẽ đến, sớm liền chuẩn bị xong. Mà lại học viện có hồ sơ của bọn họ, đăng ký mục đích chủ yếu là để bọn hắn ký tên xác nhận bọn hắn là tự nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nộp lên hồn đạo dụng cụ thông tin. Tất cả mọi người nộp lên hồn đạo dụng cụ thông tin về sau, Tiếu Khải hạ lệnh tự do chuyển động. Nhưng hắn cũng không có đi, mà là bồi tiếp các học viên, chuẩn bị tùy thời giải đáp vấn đề của bọn hắn. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đi tới một khối trước màn ảnh lớn, hắn muốn xem trước một chút đều có thứ gì dạng mặc cho vụ bọn hắn không có đi xem 1, 2, 3 cấp nhiệm vụ màn hình, mà là đi thẳng tới 4 cấp nhiệm vụ màn hình bên này. Bọn hắn nhìn về phía trước mặt 4 cấp nhiệm vụ màn hình. Trên màn hình lớn, 4 cấp khó khăn nhiệm vụ rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng nhấp nhô. Mỗi cái nhiệm vụ đằng trước đều có số hiệu, đằng sau là nhiệm vụ bản tóm tắt, muốn tại bàn điều khiển điểm đi vào mới có thể xem xét nhiệm vụ nội dung cặn kẽ, lại đằng sau thì là đối ứng nhiệm vụ tích phân. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, số hiệu 1137, đi tới liệt hỏa tinh thu hoạch liệt hỏa tinh. Thu hoạch 10 viên trọng lượng chí ít vì 50 khắc liệt hỏa tinh tính nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi một khắc liệt hỏa tinh đối ứng một cái nhiệm vụ tích phân, cuối cùng nhiệm vụ tích phân dựa theo thu hoạch liệt hỏa tinh số lượng tiến hành hối đoái. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thêm 100 nhiệm vụ tích phân. Liệt hỏa tinh, Lam Hiên Vũ không biết cái kia là địa phương nào, cũng chưa nghe nói qua. Nghe tên cũng không phải là một cái gì thoải mái dễ chịu địa phương. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, số hiệu 1239, đi theo liên bang hạm đội đi tới mãnh tượng tinh hệ thăm dò thành làm tiên phong thăm dò đội viên. Thăm dò thời gian vượt qua 100 giờ cũng lại đạt được quân đội tán thành, làm nhiệm vụ hoàn thành. Nhân số không hạn, nhiệm vụ tích phân căn cứ quân đội liên bang đánh giá cho ra. Thấp nhất bảo đảm, 100 nhiệm vụ tích phân. Mãnh tượng tinh hệ ở nơi nào? Lam Hiên Vũ thấy có chút mờ mịt này, nếu là đặc biệt địa phương xa, vậy đến hồi trở lại thời gian phải bao lâu? Chớ nói chi là này ba mặt giờ thăm dò thời gian là không thể khống, còn nhất định phải nghe theo quân phương chỉ huy. Đây là một cái không khống chế được thời gian nhiệm vụ, rõ ràng không quá thích hợp bọn hắn. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, số hiệu 1629, đi tới tội ác tinh cầu săn giết tại liên bang truy nã trên danh sách thất hoàn hồn thánh cấp hải tặc vũ trụ một tên. Tham dự nhiệm vụ nhân số 3 người. Phụ lục liên bang truy nã danh sách, ban thưởng 200 nhiệm vụ tích phân. Đây là đi tới tội ác tinh cầu nhiệm vụ, thoạt nhìn vẫn được. Thế nhưng, làm sao đi tới tội ác tinh cầu là cái vấn đề, còn muốn có thể che giấu thân phận phương pháp. Đây cũng không phải là một cái dễ dàng nhiệm vụ. Từng cái nhiệm vụ nhìn xem đến, Lam Hiên Vũ phát hiện tất cả 4 cấp nhiệm vụ đều không đơn giản, rất nhiều đều cần sớm làm đầy đủ chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Đây vẫn chỉ là 4 cấp khó khăn nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ lại đi đến bên cạnh đi xem cấp 5 khó khăn nhiệm vụ. Này xem xét càng làm cho hắn im lặng, bên trong một cái đoàn đội nhiệm vụ có thể tham dự nhân số làm 40 người. Nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt một cái hải tặc vũ trụ đoàn. Cái kia hải tặc vũ trụ đoàn có một tên hồn đấu la cấp bậc cường giả tọa chấn mà lại có được 6 tàu chiến hạm. Đây là người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Không có đầy đủ tài nguyên có thể hoàn thành sao? Lam Hiên Vũ lại nhìn mấy cái nhiệm vụ, làm sao đều cảm thấy những nhiệm vụ này căn bản chính là bọn hắn không có khả năng hoàn thành. Hắn nhịn không được đi đến Tiếu Khải trước mặt hỏi, lão sư ta thế nào cảm giác nơi này rất nhiều nhiệm vụ căn bản cũng không phải là chúng ta có thể hoàn thành. Cấp 5 khó khăn nhiệm vụ ta đều không nhìn thấy hy vọng. Tiếu Khải nói, liền là như thế. Ngươi cho rằng quân công là dễ dàng đạt được như vậy sao? Hoàn thành có chút nhiệm vụ, không chỉ phải có cố định đoàn đội, nhân mạch đồng thời còn phải có đủ thực lực cùng tài nguyên, tí dụ như một nhánh thuộc về mình cỡ nhỏ hạm đội. Những cái kia cỡ lớn nhiệm vụ trên thực tế đều là cho chúng ta học viện sử lai khác. Liên bang cái hệ thống này gọi đấu thiên chiến võ. Mỗi cái đi chấp hành nhiệm vụ người đều được xưng là đấu thiên giả. Chân chính lợi hại đấu thiên giả đều là có chính mình tiểu đội. Tương đối mà nói, chúng ta học viện học viên càng nhiều hơn chính là hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Bởi vì so với thế lực khác, chúng ta chú trọng hơn năng lực cá nhân bồi dưỡng, đây là ưu thế của chúng ta. Cho nên, ngươi có khả năng quan tâm kỹ càng một ít người, đừng lại tìm những cái kia cỡ lớn nhiệm vụ đều cần sau lưng có đoàn đội. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ta đây nhìn lại một chút. Tiếu Khải mỉm cười, nói, ngươi không phải nhận biết Trịnh Long Giang sao? Có thể đi hỏi một chút hắn. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành đến phi thường tốt, hắn trong người đồng lứa là ưu tú nhất đấu thiên giả. Kinh nghiệm của hắn hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, đúng vậy a, mình có thể đi hỏi một chút Trịnh Long Giang, hắn năm đó liền có bát hoàn tu vi, hiện tại chẳng lẽ đã là phong hào đấu la rồi. Hắn hẳn là hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cao a. Tất cả mọi người tại tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem nhiệm vụ màn hình, phân tích phía trên nhiệm vụ cái nào là thích hợp bản thân, là chính mình có thể hoàn thành, cái nào là chính mình không thể hoàn thành. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, mọi người cơ hồ đều không có đầu mối gì. Dù sao đây là mọi người lần thứ nhất tiếp xúc này chút mà lại cơ hồ hết thảy nhiệm vụ đều muốn ở hành tinh khác bóng hoàn thành. Đơn giản một chút là phối hợp quân đội, phối hợp liên bang vũ trụ hạm đội hoàn thành một chút nhiệm vụ, khó khăn chính là muốn đơn độc hành động đi hoàn thành nhiệm vụ. Này nhường tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Mà đến nơi này về sau, Tiếu Khải cũng rất ít giải thích. Bởi vì có thể nói hắn trên cơ bản đều đã nói, lựa chọn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, này chút vốn chính là đối các học viên khảo nghiệm. Hôm nay đối tất cả mọi người tới nói đều là sơ bộ tiếp xúc nhiệm vụ, điều này cũng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ vì cái gì Tiếu lão sư sẽ để bọn hắn trước lựa chọn đơn giản một chút nhiệm vụ tới chấp hành. Bởi vì muốn trước quen thuộc nhiệm vụ quá trình rất trọng yếu. Lam Hiên Vũ tại đây bên trong quan sát hơn một giờ mới rời đi, hắn cũng xem một chút nhiệm vụ độ khó cao nội dung. Nơi này không có cấp 7 hoặc cấp 7 trở lên nhiệm vụ, khó khăn nhất liền là 6 cấp nhiệm vụ. Hắn hỏi thăm một thoáng mới biết được muốn xem thất cấp nhiệm vụ cần phải có đầy đủ nhiệm vụ tích phân mới được. Đấu thiên giả cũng là phân cấp bậc. Cao cấp bậc đấu thiên giả mới có thể nhận lấy những cái kia cao cấp bậc nhiệm vụ, một là vì đấu thiên giả an toàn, mặt khác cũng là vì giữ bí mật. Rất nhiều cao cấp bậc nhiệm vụ đều là liên bang cơ mật, không có đi qua phê chuẩn là không cho phép ban bố. Mặc dù không nhìn thấy thất cấp nhiệm vụ, nhưng cho dù là 6 cấp nhiệm vụ, đều để Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Bên trong một cái 6 cấp nhiệm vụ miêu tả là như vậy: diệt tại tội ác tinh cầu bên trên bất luận cái gì một tên thần cấp lãnh chúa, nhân số không hạn, thủ đoạn không hạn. Đánh giết thần cấp cường giả mới là cấp 6 khó khăn nhiệm vụ, cái kia cấp 7 khó khăn nhiệm vụ là muốn làm gì? Chẳng lẽ là hủy diệt tinh cầu? Những nhiệm vụ này được gọi chung là đấu thiên nhiệm vụ. Đi qua quan sát tỉ mỉ, Lam Hiên Vũ phát hiện một ít quy luật, những nhiệm vụ này mỗi kém một cái độ khó đẳng cấp, nhiệm vụ độ khó đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, mà lại cấp độ càng cao nhiệm vụ ở giữa độ khó khác biệt càng lớn. Đằng trước hai cấp nhiệm vụ đối lập vẫn tính đơn giản, nhiều nhất liền là tiêu tốn thời gian, dùng bọn hắn năng lực vẫn có thể hoàn thành. Nhưng cấp 3 cùng cấp 3 trở lên nhiệm vụ liền bắt đầu khó khăn, thậm chí là gặp nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận lựa chọn.